Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 101, 101, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan khó có thể tin rút ra lưỡi đao dính đầy máu, mà Tô Luân giống như một con rối bị đứt dây nặng nề nện xuống nền đất vàng Luân Nhi. Hung Nô Vương nhảy xuống ngựa, ôm chặt lấy thân thể của Tô Luân, máu chảy không ngừng, thanh âm bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo. Ngươi dám sát hại con ta. Thất Tinh Bảo Nhận sắc bén vô song cỡ nào, Tô Luân ôm quyết tâm phải chết, đem thân thể lạnh như băng xuyên qua huyết nhục của mình. Trong nháy mắt, Mộ Dung Nhan rút lưỡi đao ra, nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Khi mọi người còn chưa hoàn hồn, đã khí tuyệt mà chết. Nhưng mới vừa rồi Tô Luân nắm lấy tay Mộ Dung Nhan, động tác đâm vào thân thể mình, lại bởi vì bị thân thể hai người hắn che khuất. Ai cũng không nhìn rõ ràng, đều cho rằng Mộ Dung Nhan hạ sát thủ, lấy tính mạng Tô Luân. Trong lúc nhất thời, thảm biến bất thình lình này làm cho tướng sĩ hai quân đều hoảng sợ kinh sắc, không hiểu vì sao Hung Nô Vương tử đầu tiên là rút đao hướng về phía muội muội của mình, sau lại cơ hồ không hề phản kháng bị hoàng tử Đại Yên đâm chết. Tất cả mọi người đều mở to tròng mắt, khó có thể tin nhìn xuống cốc, lại không một người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. A Đề Đạt căm tức nhìn Mộ Dung Nhan, trong mắt là hận ý ngập trời, càng là đau đớn không thể xóa nhòa. Mộ Dung Nhan lùi lại một bước, thất thần lạc phách lém đi Bảo Nhận nhiễm hết máu tươi, mang theo sự hoang mang sâu sắc cùng khiếp sợ nhất. Không, không phải ta, ca ca, Sở Hạ Đề cuột xuống như một con diều bị đứt dây. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Huynh còn dương mắt nhìn mình, nước mắt cuồng trào. Vì sao phải như vậy? Ngươi vì sao phải như vậy? Chỉ thấy khóe môi thấm máu của hắn mang theo một tia cười nhạt. Lại cũng không cách nào mở miệng đáp lại bất kỳ câu nói nào của mình nữa. Ở giữa tuyết, máu đỏ lan tràn thành những bông hoa tuyệt đẹp nhất. Lầu Lan Vương đứng ở một bên sắc mặt xám xịt, lại thần sắc đề phòng nhìn Hung Nô Vương đau đớn thấu tâm can. Hung Nô Vương duỗi ra tay run rẩy đóng lại hai con ngươi cho Tô Luân, đem thân thể nhanh chóng lạnh như băng của hắn nhẹ nhàng đặt trên đất vàng. Hắn đứng dậy, ngoái nhìn về phía Manio. Rút bội kiếm ra vẽ một đạo ở lòng bàn tay trái, thanh âm bi thương đến cực điểm. Đoạn trường như đoạn nghĩa, ước định giữa ta và ngươi cứ như vậy bỏ qua đi. Cho dù ta yêu nàng, nhưng nhi tử của nàng giết nhi tử duy nhất của ta, ta tuyệt đối sẽ không lại tha cho tính mạng của hắn. Lời còn chưa dứt, Hung Nô Vương liền tiến lên một bước, cầm kiếm đâm về phía Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan giật mình đứng đấy, nhất thời lại cũng quên muốn tránh. Mà trong nháy mắt điện quang lóe thạch này, Sở Hạ Đề một phen nhấc Thất Tinh Bảo Nhận trên mặt đất lên, nhào tới giữa hai người. Hung Nô Vương phẫn nộ kiếm phong bài sơn đảo hải chém thẳng xuống, Sở Hạ Đề chỉ có thể cắn răng dương đao vì Mộ Dung Nhan đỡ một kiếm này. Hung Nô Vương kinh hãi, ở giữa không trung kiệt lực muốn thu hồi kình lực, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cùng lưỡi dao nàng giơ lên giao nhau. Chỉ nghe keng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Thân thể mềm mại của Sở Hạ Đề như một chiếc thuyền dẹt, bị chân đến bắn ra phía sau. Mộ Dung Nhan vội vàng tiếp lấy thân thể Sở Hạ Đề, thấy thần sắc nàng cực độ đau đớn, miệng hổ nứt ra, nhưng vẫn nắm chặt Thất Tinh Bảo Nhận, không chịu thu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bảo Nhận kia không biết từ khi nào so với ban đầu duỗi dài hơn mấy thước, từ đoàn nhận biến thành trường nhận, trên người lưỡi còn hiện ra xích tuyến như ẩn như hiện. Nhưng Mộ Dung Nhan chỉ nhìn liếc qua một chú dị biến này, liền đem Sở Hạ Đề trong ngực gắt gao vào khuỷu tay, nàng ngước mắt, trừng mắt nhìn Hung Nô Vương, bi cùng nộ kịch liệt phập phồng trong lòng, giống như cuồng triều luân phiên. Ngươi sao có thể làm nàng trọng thương như vậy? Hai mắt Hung Nô Vương đột nhiên đau xót, bước nhanh tiến lên, đưa tay muốn kiểm tra thương thế của Sở Hạ Đề. Phụ vương, nghe ta nói... Sở Hạ Đề đột nhiên gắt gao nắm lấy tay Hung Nô Vương đưa tới, sợ hắn lại xuất kiếm, suy yếu thở đê, ốc nói. Cầu ngươi đừng giết nàng, buông tha nàng đi, nghiệt chướng, nàng giết thân ca ca của ngươi, sao ngươi còn vì nàng bào chữa? Hung Nô Vương vô cùng giận dữ, dùng sức hất tay Sở Hạ Đề đang nắm mình ra. Nàng nhất định phải đền mạng cho Luân Nhi, đáy mắt Sở Hạ Đề nổi lên một tầng sương mù, ánh mắt dần dần xám xịt. Thần sắc cũng dần dần thê lương, môi mềm mại không ngừng run rẩy, giống như đang ẩn nhẫn một bí mật thật lớn. Thật lâu sau, nàng cuối cùng nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi lớn. Tiểu Đề, Mộ Dung Nhan thống khổ hô. Hung Nô Vương cơ hồ muốn cắn nát hàm răng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên môi Sở Hạ Đề chảy máu, trong lòng tịch liệt đau nhức. Sở Hạ Đề dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hung Nô Vương, dãy rủa nâng thất tinh bảo nhận trong tay lên, cực nhẹ cực chậm phun ra những lời chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Nếu như là nàng, nàng cũng không thiếu ca ca, đó là bởi vì, năm đó ở khoa bố đa, ca ca từng dế, tê chết nàng một lần. Hung Nô Vương ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào thanh thất tinh bảo nhận đã phát sinh dị biến kia, đáy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đây vốn là di vật mẫu phi mình để lại cho mình, chính mình làm vật định tình cho nàng, chưa từng nghĩ lại trằn trọc chuyển đến trong tay nữ nhi của mình. Về phần những lời đồn đại sống lại ẩn đằng sau lưỡi đao này, trong lòng mình vẫn bán tín bán nghi. Nhưng hôm nay, hắn đã phải hoàn toàn tin tưởng, trong mắt hắn nổi lên một tia hy vọng, khàn khàn hỏi. Ngươi đi lấy Phượng Hoàng Linh Dược, cứu sống được nàng. Vậy ca ca của ngươi hắn, Sở Hạ Đề ánh mắt ảm đạm, yên lặng gật gật đầu, lại cắt lời nói. Một thù trả một thù, đáng tiếc lần này, ta lại cứu không được ca ca. Vì cái gì? Hung Nô Vương nghiêm nghị chất vấn. Ngươi tình nguyện man thiên quá hải cứu sống nàng, cũng không muốn cứu thân ca ca của chính mình sao? Nàng nhắm lại mắt, quay đầu qua, bi thống nói. Chỉ có máu xử nữ yêu hắn sâu đậm mới có thể làm cho linh dược có hiệu quả, làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Nhưng mình cũng không đủ yêu hắn, cũng không phải xử nữ. Đã quá muộn, Hung Nô Vương trầm mặc đứng, giống như không nghe hiểu nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, trong ánh mắt lộ ra bàng hoàng sâu sắc. Phụ vương, để chúng ta đi thôi. Lúc Sở Hạ Đề nói lời này, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều giống như bị xé rách ra, phụ vương vừa mới mất con. Nhưng chính mình cũng phải rời khỏi hắn. Bằng không, để cho ta cùng nàng chết cùng một chỗ đi. Mi tâm Mộ Dung Nhan kịch liệt khẽ động, chăm chú nhìn nàng trong ngực thật sâu, đôi môi mỏng muốn nói lại thôi. Có thê tử như thế, còn cầu mong gì? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung Nô Vương giơ kiếm chỉ về phía Sở Hạ Đề, nhưng trên tay lại mãnh liệt phát run, trong lòng đau đớn khó có thể nói thành lời. Nữ nhi bất hiếu, Sở Hạ Đề dãy rùa từ trong ngực Mộ Dung Nhan thẳng thắt lưng, lần nữa quỳ lại với Hung Nô Vương. Ta đã là thê tử của nàng, đời này, vô luận sinh tử, đều phải đi theo. Nàng thanh âm rất nhẹ, lại hết sức kiên định, mũi Mộ Dung Nhan chua xót, cũng sóng vai quỳ gối bên cạnh Sở Hạ Đề, đan vào 10 ngón tay nàng, trong ánh mắt có kiên định giống nhau. Vô luận sinh tử, thỉnh vương thượng thành toàn. Hung Nô Vương trầm mặc thật lâu. Cuối cùng buồn bã thở dài, thanh âm càng thêm ảm đạm. Ngươi đi đi, coi như bản vương không có nữ nhi như ngươi. Lần sau gặp lại, ngươi và ta chính là cửu nhân. Mộ Dung Nhan ôm Sở Hạ Đề cưỡi ngựa, từ phía sau nàng ôm lấy nàng. Nàng rụt rè trong ngực mình, nước mắt lại lặng yên không một tiếng động từ trên má trượt xuống. Thật lâu sau, chỉ nghe nàng đối với mình nhẹ giọng nói. Ngươi đưa ta đến một nơi không ai biết, không bao giờ trở về nữa. Có được hay không? Được, Mộ Dung Nhan cố nén lệ rơi trong mắt, dùng sức dương roi ngựa lên, liền dẫn nàng nhanh chóng rời đi. Đây là lần thứ hai nàng nói điều này với mình, lần trước mình không có trả lời nàng, nhưng lúc này đây, chỉ cần ngươi ở đây, cho dù đến chân trời góc biển, cho dù đến núi đao biển lửa, lại có gì đáng sợ. Phía sau truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của quân yên và binh lính Hung Nô. Không biết là ai thổi lên kèn lệnh, nghẹn ngào huýt dài tiếng vang vọng khắp sơn cốc, kèm theo tiếng thở dài của một vị phụ thân thật lâu quanh quẩn trong lòng mọi người. Ais, một ngày dài dằng dặc này, cuối cùng phải kết thúc rồi. Gió lạnh bao bọc những hạt tuyết thô ráp, nặng nề thổi lên mặt, Sở Hạ Đề cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nhìn phụ vương cùng vương huynh trên mặt đất xa xa một chút. Thân ảnh cao lớn của phụ vương giờ phút này trên tuyết trắng bệch lại cô tịch hèn mọn như vậy. Trong mắt hắn tràn đầy nỗi đau nặng nề nhất thế gian này. Nước mắt tùy ý chảy xuôi, từng giọt phiêu tán trong gió và tuyết, có lẽ là lời tạm biệt cuối cùng. Mình rốt cuộc, vẫn là rất khó chịu. Mộ Dung Nhan, chỉ mong phần ấm áp này trong lòng ngươi, có thể chống đỡ được tất cả những tổn thương và đau đớn trên thế gian này. Cũng qua không biết bao lâu, chiến trường huyên náo càng ngày càng xa, tiếng gió tuyết lại càng ngày càng gấp gáp. Mắt thấy hoàng hôn đến, giai nhân trong ngực suy yếu chui thẳng vào trong ngực mình, một khuôn mặt tuyệt sắc bị đông lạnh đến trắng bệch. Mộ Dung Nhan nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng lo lắng, phải tìm một chỗ trước tránh gió tuyết mới đúng, bằng không thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Lại đi một lúc, chợt nghe được âm thanh phần phật vang lên, một con hoãng đột nhiên từ phía trước vụt ra, chạy vào trong rừng núi. Mộ Dung Nhan trong lòng hơi động, liền kẹp chặt bụng ngựa, đuổi theo. Đợi đi qua một cái sườn núi, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, thấy con hoãng kia chui vào một cái sơn động. Mộ Dung Nhan giục ngựa cưỡi lên trước, chỉ thấy hang núi kia mặc dù không rộng lớn, nhưng đủ cho hai người vẫn dư giả, lập tức liền nói với Sở Hạ Đề. Đề nhi, chúng ta tạm thời ở trong sơn động này một đêm, người thấy thế nào? Sở Hạ Đề khẽ gật đầu một cái, người quyết định là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Nhan ôm ngang Sở Hạ Đề vào trong động, lại tranh thủ thời gian tìm chút cành khô, ở cửa hang đánh lửa lên, nàng bắt lấy con hoãng kia, đem nó mổ thịt rồi dùng tuyết rửa sạch, liền lập tức cầm vào cửa động để nướng. Sở Hạ Đề dựa vào vách động, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan một mực hối hả ngược xuôi, đột nhiên nhớ tới buổi tối lần đầu tiên mình ở chung với nàng, nàng cũng vì mình quan tâm như vậy. Khi đó mình cũng không biết nàng là nữ tử, còn đang tự hỏi bàn tay của nam tử Yên Quốc sao lại ôn nhuận như ngọc như vậy, càng không nghĩ tới mình có một ngày lại trở thành thê tử của nàng. Chờ một chút, lập tức có thể ăn. Mộ Dung Nhan mắt đầy ôn nhu, dùng một nhánh cây gầy gầy lửa. Sở Hạ Đề từ trong hồi ức chậm rãi phục hồi tinh thần lại, người trong trí nhớ cùng người trước mắt chồng lên nhau, nàng hướng về phía Mộ Dung Nhan thản nhiên cười lên xinh đẹp, trong mắt lại nổi lên nước mắt. Khi đó ngươi và ta cũng chưa từng nghĩ tới, lại phải trả giá lớn như vậy mới có thể ở cùng một chỗ. Mộ Dung Nhan thở dài một hơi, đi qua ôm Sở Hạ Đề, nhẹ nhàng hôn đi đến khóe mắt nàng nước mắt, mang theo áy náy. Thật xin lỗi, là ta làm hại ngươi chịu khổ. Sở Hạ Đề cuối cùng cũng thương tâm khóc lên. Ta hy vọng ngươi không phải người Yên Quốc, hy vọng ngươi không phải là hoàng tử vương gia gì, hy vọng ngươi không có nợ nần nợ máu mệt mỏi, hy vọng ngươi không phải là địch nhân của Hung Nô. Mộ Dung Nhan hốc mắt cũng ẩm ướt, nàng dùng sức ôm nàng, giống như muốn đem xương cốt của nàng cọ nát. Ta không phải, lại không phải rồi, ta chỉ là của ngươi, ngươi cũng là của ta, được không? Ngươi thật có thể buông xuống quốc gia thiên hạ của ngươi sao? Lông mi Sở Hạ Đề dính đầy nước mắt rung động, thì thào hỏi. Đồ ngốc, đương nhiên là thật. Mộ Dung Nhan hôn lên cái trán lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng nói. Trong khoảnh khắc dẫn ngươi rời khỏi Tử Xuyên, không phải ta đã buông xuống sao? Ta thân là chủ soái lại bỏ binh lính của mình. Mộ Dung Nhan dừng một chút, trong mắt nổi lên nồng đậm đau khổ. Mình cuối cùng phản bội quốc gia của mình, cũng có lỗi với nàng bệnh nặng. Tô Luân lại chết trên tay mình, vô luận như thế nào, Hung Nô Vương cũng không có khả năng cho mình cơ hội để có được băng ngọc lộ. Sở Hạ Đề đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đau đớn của Mộ Dung Nhan, thanh âm kiên định. Ta yêu ngươi, đến chết cũng không đổi. Mộ Dung Nhan mắt nhợt nhạt co rụt lại, đôi môi mỏng không ngừng run rẩy, cổ họng nghẹn ngào cơ hồ không thở nổi, mà một trái tim lại đập thình thịch đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình đến tột cùng có được tài đức gì, lại có thể đạt được thâm tình như vậy. Đề nhi, Mộ Dung Nhan từ trong cổ họng khàn khàn nặn ra tên của nàng, cúi đầu liền hung hăng hôn lên môi nàng. Trằn trọc, xâm nhập, hô hấp hoàn toàn bị xáo trộn, mãnh liệt lại ôn nhu, hai người lửa nóng dán chặt cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Thật lâu sau, hai người mới thở đê, ốc tách ra, Mộ Dung Nhan ôm eo nhỏ nhắn của Sở Hạ Đề, trong con ngươi màu hổ phách lóe lên vẻ dịu dàng. Ta rất nhớ ngươi, nhưng nghe được những lời này của Mộ Dung Nhan, nước mắt trong mắt Sở Hạ Đề lại không ngừng chảy xuống, chỉ cảm thấy mình chờ câu nói này, thật sự là quá lâu quá lâu. Ngươi chừng nào thì biến thành quỷ thích khóc rồi. Mộ Dung Nhan khẽ cười, vuốt ve mái tóc tán loạn của nàng. Sở Hạ Đề dùng sức đấm lên bờ vai của nàng, cáu mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không phải bởi vì đầu gỗ nào đó đầu óc chậm chạp không thông suốt. Đáy mắt Mộ Dung Nhan nổi lên ánh sáng, trước mắt nàng, giống như giận không phải giận, dưới ánh lửa chiếu rọi, xinh đẹp tuyệt luân, nàng nhịn không được lại ghé qua hôn lên môi, triền miên không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa hừng hực, trong động ấm áp như mùa xuân, thẳng đến khi hai người ngửi thấy một mùi khét bay trong không khí, mới đột nhiên phát hiện con hoãng đang nướng đã cháy đen. Mộ Dung Nhan luống cuống tay chân vọt tới, đem con hoãng kia từ trên đống lửa lấy ra, nhưng đã có hơn phân nửa bị nướng đến cháy đen. Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Hạ Đề, hai người lại đột nhiên nhìn nhau cười, trong phút chốc phảng phất băng tuyết tan chảy, cực kỳ sán lạn. Hai người vứt bỏ hết thảy, đơn giản là muốn đổi lấy củi gạo dầu muối của vợ chồng bình thường này. Đêm khuya, Mộ Dung Nhan cởi áo giáp trên người, tựa vào vách động, mà Sở Hạ Đề thì vòng quanh cổ nàng, dựa vào trong ngực ấm áp của nàng. Giờ phút này ôn tồn, nồng đậm ngọt ngào, làm cho người ta say mê thật sâu. Nghe nói ở Tây Vực, có một trấn nhỏ, gọi là Vong Ưu Trấn, người sinh sống ở nơi đó đều sẽ không có phiền não, quên cửu hận, chúng ta liền đến đó có được không? Sở Hạ Đề mềm nhũn dạ thưa nói, được, một chữ đơn giản, lại giống như lời hứa trịnh trọng nhất. Ngươi phải nghĩ biện pháp làm cho ta một cái áo cưới đẹp nhất, ngươi biết không, ta mặc màu đỏ là đẹp nhất. Được, lúc ta và ngươi thành hôn, ngươi phải khơi khăn đỏ của ta lên, nói cho ta biết ngươi yêu ta bao nhiêu. Được, đáng tiếc, ta không thể cùng ngươi có con của mình, không bằng chúng ta đến lúc đó nhận nuôi một đứa, ta muốn đặt tên cho hài nhi. Được, chúng ta phải nhận nuôi hai đứa bé, như vậy bọn chúng sẽ không cô đơn. Được, rất rất lâu, Mộ Dung Nhan khẽ hôn lên tóc Sở Hạ Đề, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh ngủ say của nàng, ôn nhu nói. Người nói cái gì đều được, cách chương.